154, Hậu Thiên Đỉnh Phong phần 1 phù vù. Trần Xuyên chân khí trong cơ thể lập tức sôi trào lên, giống như là lập tức từ yên lặng hải dương biến thành sóng lớn mãnh liệt nộ hải, ở trong cơ thể hắn điên cuồng lưu thoán lên. Sôi trào bên trong, lại có chân khí mới sinh ra, không ngừng tụ hợp vào trong cơ thể mình nguyên bản chân khí bên trong, tựa như là nguyên bản liền cuồn cuộn đại dương mênh mông, tiếp tục không ngừng mà tiếp nhận mặt khác đại giang đại hà tụ hợp vào mà đến dòng nước. Ầm ầm. Nửa giờ sau, nguyên bản hải dương phá vỡ, hóa thành càng thêm to lớn đại dương mênh mông, một tầng mắt trần có thể thấy màu băng lam hàn khí lấy Trần Xuyên làm trung tâm khuếch tán ra đến. Mắt trần có thể thấy, hàn khí những nơi đi qua, vô luận là mặt đất hay là cỏ cây, cũng vì đó đông kết, toàn bộ hàn khí trực tiếp quét sạch phương viên mấy chục trượng chi địa. Đến cuối cùng, lấy Trần Xuyên làm trung tâm, toàn bộ đỉnh núi chi địa đều cơ hồ hóa thành khắp nơi óng ánh long lanh đóng băng thế giới, hàn băng thật lâu không thay đổi. Bảng hệ thống bên trên, Thái Âm Hàn Băng Kiếm tin tức cũng là tại thời khắc này phát sinh biến hóa, từ nguyên bản 3 biến thành 4, điều này đại biểu lấy Trần Xuyên Thái Âm Hàn Băng Kiếm đột phá đến tầng thứ 4. Trần Xuyên cảm giác lượng chân khí không sai biệt lắm tăng trưởng gấp đôi, chất lượng cũng lại lần nữa nhận được một cái đề cao, bất quá còn không có đột phá hậu thiên cảnh giới đạt đến tiên thiên. Hệ thống, tiếp tục đề thăng. Thấy năng lượng vẫn như cũ lớn nhất, còn có thể lại đột phá, Trần Xuyên không làm mảy may do dự, lúc này tiếp tục đề thăng. Lần này đột phá thời gian so trước đó muốn càng lâu, trọn vẹn gần nửa cái canh giờ sau đó, Trần Xuyên mới cảm giác được chân khí trong cơ thể lại lần nữa tăng trưởng đến một cái đỉnh phong giới hạn, sau đó ầm vang phá vỡ. Vù vù, bàng bạc hàn khí từ Trần Xuyên trên thân lại lần nữa khuếch tán ra đến, lần này khuếch tán ra đến hàn khí trực tiếp hình thành mảng lớn băng xương xương trắng, bao trùm tại Trần Xuyên chung quanh trăm thước chi địa. Từ xa nhìn lại, Trần Xuyên sở tại toàn bộ đỉnh núi đều giống như bị một tầng xương trắng bao phủ một dạng, kéo dài đến mấy phút mới tại trong gió đêm chậm rãi tiêu tán. Lại xem giờ phút này bằng hệ thống bên trên Trần Xuyên tin tức. Túc chủ, Trần Xuyên. Công pháp, Thái Âm Hàn Băng Kiếm 5. Thái Âm Hàn Băng Kiếm tin tức đã biến thành 5, điều này đại biểu lấy Thái Âm Hàn Băng Kiếm đã đột phá đến tầng thứ 5. Giờ khắc này, Trần Xuyên cũng giây lát cảm giác đến trong cơ thể mình chân khí đạt đến một cái giới hạn giá trị, hình như chân khí đạt đến một loại cực hạn trị số lớn nhất, bắt đầu cảm giác được một loại mãnh liệt cảnh giới bình chướng áp chế. Trần Xuyên biết, không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là tiên thiên cảnh giới bình chướng, hắn bây giờ tu vi võ đạo đã đạt đến hậu thiên đỉnh phong. Tiến thêm một bước, liền là tiên thiên. Thế nhưng cái này tiến thêm một bước, Trần Xuyên lại không cách nào tiếp tục tăng lên. Không phải năng lượng không đủ, trên thực tế, giờ khắc này, hệ thống bên trên, bất kỳ cái gì một môn công pháp phía dưới thanh năng lượng đều là tuyệt đối lớn nhất. Thế nhưng Thái Âm Hàn Băng Kiếm công pháp phía sau để thang số cái nút mở đi. Tình huống này Trần Xuyên rất quen thuộc, cũng hết sức rõ ràng nguyên nhân. Đại biểu cho Thái Âm Hàn Băng Kiếm công pháp bản thân chỉ có 5 tầng, trước mắt hắn đã tu luyện tới đại thành, mà lại lấy trước mắt hắn kiến thức võ đạo cũng hoàn toàn không cách nào thông qua hệ thống phụ trợ đem hắn đem Thái Âm Hàn Băng Kiếm thôi diễn đến tầng thứ cao hơn cảnh giới. Xem ra là ta đem đột phá tiên thiên cảnh giới xem quá đơn giản. Trần Xuyên thở phào một hơi, vốn chỉ muốn lần này dựa vào cái này xà yêu yêu đan thừa thế xông lên đột phá đến tiên thiên cảnh giới, lại không nghĩ rằng tình huống sẽ là có thể số lượng lớn đủ mà công pháp theo không kịp. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, Trần Xuyên liền thoải mái. Cuối cùng hắn mặc dù đã biết tiên thiên cảnh giới, biết tiên thiên cảnh giới chân khí hóa cương sẽ còn sinh ra hộ thể cương khí tự động hộ thể, thế nhưng liên quan tới hậu thiên cảnh giới đột phá đến tiên thiên cảnh giới cụ thể chi tiết cùng mấu chốt hắn căn bản không biết chút nào. Tả Phong lúc trước ngược lại là đã nói với hắn hậu thiên cảnh giới đột phá tiên thiên cảnh giới mấu chốt ở chỗ đả thông nhân thể cùng thiên địa câu thông. Vật này lại được xưng là nhân thể thiên địa chi kiều. Thế nhưng cái này thiên địa chi kiều rốt cuộc là cái gì, hắn hoàn toàn không biết. Mà Thái Âm Hàn Băng Kiếm cũng chỉ là do lúc trước hàn băng chân khí cùng Thái Âm vô hình kiếm dung hợp mà thành, hàn băng chân khí bản thân cũng chỉ là hậu thiên công pháp. Thái Âm vô hình kiếm cũng chỉ là không trọn vẹn, bị mất tiên thiên cảnh giới bộ phận, mà ban đầu không trọn vẹn Thái Âm vô hình kiếm số tầng vừa vặn cũng là 5 tầng. Có thể nói, bây giờ Thái Âm Hàn Băng Kiếm mặc dù cường đại, viễn siêu một dạng hậu thiên công pháp, nhưng trên thực tế bản chất vẫn như cũ chỉ là hai môn hậu thiên công pháp dung hợp mà thành hậu thiên công pháp, căn bản là không có cách để cho hắn đột phá đến tiên thiên cảnh giới, mà chính hắn đối với tiên thiên cảnh giới cũng hoàn toàn khuyết thiếu mấu chốt tinh tế tỉ mỉ kiến thức am hiểu. Nghĩ không ra có một ngày chế ước ta Trần Xuyên tăng cao tu vi không phải năng lượng, mà là công pháp. Đối mặt kết quả này, Trần Xuyên có chút bất đắc dĩ, thực sự không có cách, hắn cuối cùng vẫn là tu hành thời gian quá ngắn. Tu hành tri thức tích lũy quá ít, nhất là đối với đột phá tiên thiên cảnh giới mang tính then chốt tri thức. Hắn bây giờ muốn đột phá đến tiên thiên cảnh giới chỉ có 3 cái biện pháp, một cái là đơn giản nhất trực tiếp tìm tới một môn tiên thiên cấp bậc công pháp, dạng này vô luận là lấy ra đơn độc tu luyện hay là dung hợp, đều đầy đủ để cho hắn đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Lại một cái, nhưng là tìm tới tiên thiên cấp độ cao thủ thỉnh giáo, hỏi thăm bọn họ, đột phá cụ thể chi tiết tri thức, gia tăng chính mình đối với tiên thiên am hiểu, dạng này tại chính mình tu bổ phương diện này, chi tiết tri thức sau đó nói không chừng có thể đem Thái Âm Hàn Băng Kiếm thôi diễn đến tiên thiên cảnh giới. Người cuối cùng liền là phía trước cả hai đều làm không được tình huống, tiếp tục lượng lớn thu thập mặt khác hậu thiên cấp công pháp tu luyện, dạng này có lẽ có thể cầm lượng biến thúc đẩy chất biến, đương nhiên, làm như vậy cũng có thể tồn tại mặt khác rất nhiều không thể khống nguy hiểm, ví như chân khí xung đột bất tương dung loại hình. Bất quá cái này ba loại phương pháp, vô luận một loại nào, Trần Xuyên cơ bản đều không thể thời gian ngắn đạt thành, nhất là tại Thiếu Dương Thành cái này địa phương nhỏ, bởi vì địa phương quá nhỏ, tài nguyên có hạn. Vừa vặn, cũng nên đi quận thành đi học, đi tới bên kia, đạt thành chính mình điều kiện không khó lắm. Có đạo nước cạn khó dưỡng chân long, lời này quả thực không sai, bởi vì nước cạn, địa phương nhỏ, tài nguyên liền sẽ rất có hạn. Tựa như Trần Xuyên bây giờ, võ đạo công pháp những này liền không nói, chính là năng lượng cái này một khối. Hắn từ Bạch Thị Dược Phường nơi đó mua nhân sâm các loại gần thuốc bổ, Bạch Thị Dược Phường đều đã không cách nào hoàn toàn thỏa mãn hắn, để cho hắn có tiền cũng xài không hết. Giống Thiếu Dương huyện loại này địa phương nhỏ, bình thường nhập kình đỉnh phong hóa kình võ giả cũng đã là cao cấp nhất cao thủ, hậu thiên võ giả càng là thấy cũng khó khăn gặp. Huống chi Trần Xuyên thực lực bây giờ tu vi, Thiếu Dương huyện địa phương đã hoàn toàn không thỏa mãn được hắn nhu cầu. Giờ khắc này, Trần Xuyên có loại chơi game, tại vốn là 10 cấp liền nên ra tân thủ thôn, nhưng ngạnh sinh sinh bị hắn tại tân thủ thôn luyện đến 4-50 cấp còn không ra tân thủ thôn, đem toàn bộ tân thủ thôn tài nguyên đều kém chút ép khô cảm giác. Trần Xuyên liền cảm ứng một cái trong cơ thể giờ phút này chân khí. Chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể trùng trùng điệp điệp, như đại dương mênh mông biển lớn một dạng chảy xuôi ở trong cơ thể mình, giống như là huyết dịch một dạng, có hoàn chỉnh hệ thống tuần hoàn, đồng thời cùng mình toàn bộ thân thể chặt chẽ tương dung, tẩm bổ toàn thân. Mấy cái này thế giới tu hành đồng thời không có giống chính mình ở kiếp trước xem rất nhiều trong tiểu thuyết viết những cái kia cái gì đan điền nói đến, vô luận là luyện võ hay là tu đạo, chỉ cần chân khí cùng pháp lực sinh ra, liền sẽ triệt để dung nhập trong cơ thể, như là huyết dịch một dạng tại thể nội lưu động, đồng thời cấu thành một cái như dòng máu một dạng hoàn chỉnh hệ thống tuần hoàn. Nếu như mạnh nói đan điền mà nói, tu sĩ kia bản thân liền là cái này dung nạp chân khí hoặc là pháp lực đan điền. Cho nên thế giới này cũng căn bản không tồn tại phế trừ tu vi thuyết pháp, bởi vì người tu luyện tu hành, vô luận là tu đạo hay là luyện võ, thực lực tăng trưởng tựa như là người từ nhỏ đến lớn thân thể trưởng thành sinh trưởng một dạng, một khi để thăng đều là toàn bộ thân thể để thăng, chân khí pháp lực những này đều như là người huyết dịch một dạng cấu thành hoàn, chỉnh hệ thống tuần hoàn tự động chảy xuôi tại thân thể người bên trong cùng máu người thì tương dung. Muốn phế trừ một người tu vi, vậy sẽ phải đem cả người đều phế bỏ. Trần Xuyên cũng 10 phần tán đồng loại này phương pháp tu luyện, đồng thời tin tưởng vững chắc lúc này mới hẳn là tu hành chính xác tình huống. Bởi vì hắn vẫn cảm thấy, cái gọi là tu hành, kỳ thực hẳn là sinh mệnh một loại tiến hóa phương thức, thông qua tu hành phương thức, không ngừng để cho mình trở thành cường đại, trở thành hoàn mỹ, do cấp bậc thấp sinh mệnh hướng về càng hoàn mỹ hơn càng cường đại cao tầng thứ sinh mệnh tiến hóa, mà cái gọi là tiên cùng thần, hẳn là một loại tiến hóa đến một loại nào đó, đặc biệt hoàn mỹ, giai đoạn cường đại sinh mệnh tồn tại. TCVaudio.net